Vạn đạo Long Hoàng, chương 1327, ba chiêu bại hoàng giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù truyền ngôn, Lục Minh chiến lực vô cùng, có thể địch võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bọn hắn trong lòng lại không thế nào tin tưởng. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Minh tu vi mới linh thần viên mãn mà thôi. Linh thần viên mãn có thể địch võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Bọn họ cho rằng cái kia truyền ngôn quá khoa trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Xác thực, dạng này sự tình không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Làm sao? Ngươi muốn thử xem? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn xem khải giáp võ hoàng, giống như cười mà không phải cười. Không sai, ta đang có ý này. Ta liền không tin, chỉ là linh thần có thể địch hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Khải giáp võ hoàng đột nhiên đứng dậy, trên người tràn ngập ra cường thịnh vô cùng chiến ý. Đây là một vị hiếu chiến người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn thiên thần quân, đại đa số người đều tương đối hiếu chiến. Tốt, tất nhiên như thế. Bên ngoài một trận chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài không trung. Hôm nay, hắn biết rõ không có đơn giản như vậy. Không triển lộ một chút bản sự, chấn thiên thần quân hơn phân nửa không dám đem trọng chú ép ở trên người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khải giáp võ hoàng cũng bay ra đại sảnh, đi tới không trung, cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Đi ra ngoài nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại người nhao nhao ra đại sảnh, đứng ở hư không. Chấn thiên thần quân địa phương khác cường giả cũng cảm ứng được nơi này tình huống, nhao nhao đằng không mà lên, ánh mắt nhìn về phía bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ra tay đi, có cái gì bản sự, cứ việc xuất ra. Khải giáp võ hoàng chiến ý càng ngày càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn ta trước xuất thủ? Có thể. Ba chiêu. Lục Minh duỗi ra ba ngón tay, nói: người nếu có thể tiếp ta ba chiêu mà không bại, trận chiến này ta nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Ba chiêu? Lục Minh thật là cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn thật có võ hoàng nhị trọng đỉnh phong chiến lực? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không tin tưởng. Lục Minh lời ấy gây nên một bên huyên náo cùng nhiệt nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách chiến võ hoàng ánh mắt vụng trộm hướng Tạ Loạn nhìn lại, lại nhìn thấy Tạ Loạn mỉm cười đứng ở nơi đó, sắc mặt rất bình tĩnh, phảng phất cũng đã biết rõ kết quả một dạng. Chẳng lẽ Lục Minh thật giống truyền ngôn như vậy đáng sợ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đến hiện tại, bách chiến võ hoàng vẫn như cũ khó có thể tin tưởng. Tốt, tốt, ta xem ngươi làm sao ba chiêu đánh bại ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Khải giáp võ hoàng trong mắt lóe qua lửa giận. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn bộc phát ra cường đại khí tức, chân nguyên như hỏa diễm đang thiêu đốt, lĩnh vực lan tràn ra, bắp thịt cả người phồng lên. Nháy mắt, khải giáp võ hoàng đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Mặc dù không tin Lục Minh có truyền ngôn như vậy khoa trương, nhưng không gió không dậy sóng, chân chính đối mặt Lục Minh, hắn vẫn như cũ sẽ không chủ quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, phong nguyên thuật thi triển, Lục Minh thân hình nhoáng một cái, như huyễn ảnh đồng dạng hướng về khải giáp võ hoàng phóng đi. Đồng thời, long ngâm trận trận, chín đạo long lực bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, nắm đấm, chấn ngục bia hư ảnh ẩn ẩn phù hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh, Lục Minh đấm ra một quyền, Khải Giáp Võ Hoàng sắc mặt liền đại biến. Một quyền này uy lực, nhường lòng hắn kinh, nhường hắn cảm nhận được cực lớn áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, quan chiến chấn thiên thần quân, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Một quyền này uy lực, cũng quá kinh khủng, căn bản không phải linh thần cường giả có thể phát ra. Đạt đến hoàng giả giai đoạn, anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn trở, Khải Giáp Võ Hoàng bạo hống một tiếng, cũng đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai quyền, ở không trung tương giao. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Từng vòng sóng xung kích, hướng về tứ phía bát phương đánh tới. Khải Giáp Võ Hoàng lồng che đầy ở trên người lĩnh vực. Run lẩy bẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tiếp theo, Khải Giáp Võ Hoàng sắc mặt trắng nhợt, thân thể đụng một tiếng, hướng về phía sau bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền, đánh bay Khải Giáp Võ Hoàng. Nhường chấn thiên thần quân người ngược lại hút một luồng lương khí. Khải Giáp Võ Hoàng bay ra trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhị chiêu, Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Bước chân đạp mạnh, chớp mắt trăm dặm. Đồng thời, hắn đỉnh đầu, đệ tam huyết mạch phù hiện. Một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Lục Minh lực lượng, lại lần thứ hai tăng cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, quyền thứ hai, oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo kích phá quân quyền. Khải Giáp Võ Hoàng giống to. Tóc căn căn dựng thẳng lên. Thi triển ra toàn bộ chiến lực. Cũng đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người. Quyền thứ hai tương giao. Nhưng lần này, Khải Giáp Võ Hoàng thảm hại hơn. Lĩnh vực nháy mắt bị đánh tan. Hắn thân thể. Cánh tay vang lên răng rắc thanh âm. Thân thể xa xa bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhị chiêu. Khải Giáp Võ Hoàng trọng thương. Còn phải lại tới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạm mạc thanh âm truyền ra. Lại đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Khải Giáp Võ Hoàng giống to. Hắn đường đường hoàng giả. Không cho phép ngăn không được Lục Minh ba chiêu. Hắn nhất định muốn gắng gượng qua ba chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Khải Giáp Võ Hoàng thân thể. Bành trướng một vòng. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một khối to lớn thuẫn bài. Lĩnh vực bao trùm ở trên tấm chắn. Có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, hắn lựa chọn phòng thủ tư thái. Đệ tam chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lên tiếng. Đạp không mà đi. Quyền thứ ba oanh ra. Một quyền này. Lục Minh không có thi triển chấn ngục thiên công. Mà là thi triển ý cảnh võ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm loại ý cảnh võ kỹ dung hợp. Hiện tại. Năm loại ý cảnh võ kỹ dung hợp. Uy lực của nó. Là muốn vượt qua chấn ngục thiên công. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là, theo lấy chấn ngục bia huyết mạch tăng lên, chấn ngục thiên công đẳng cấp, đã sớm vượt qua hạ phẩm thần cấp võ kỹ. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, căn bản không thể phát huy ra chấn ngục thiên công toàn bộ uy lực. Chờ Lục Minh tu vi đột phá võ hoàng, chân nguyên hùng hậu, chấn ngục thiên công uy lực, tự nhiên cũng sẽ tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường. Một quyền này, đánh vào Khải Giáp Võ Hoàng trên tấm chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tấm chắn, bao trùm lấy lĩnh vực. Nhưng ở dưới một quyền này, lĩnh vực như một cái bong bóng đồng dạng. Nháy mắt sụp đổ, thuẫn bài, phát ra kịch liệt oanh minh. Hình thành sóng âm, tản mát ra, đem không gian đều xé rách. Sau đó, kinh hãi một màn xuất hiện. Thuẫn bài. Đang biến hình, Lục Minh nắm đấm oanh kích địa phương. Thuẫn bài móp méo xuống tới. Khải Giáp Võ Hoàng sắc mặt, cũng đang nháy mắt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Khải giáp võ hoàng hoàn toàn cầm không được thuẫn bài. Nặng nề thuẫn bài, giống như là một tòa đại sơn, đâm vào khải giáp võ hoàng trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lốp bốp, khải giáp võ hoàng trên người phát ra liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm. Hắn thân thể, xa xa bay ra ngoài, té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết, trong lúc nhất thời khó có thể động đậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Khải giáp võ hoàng bại. Bại hoàn toàn, đối mặt Lục Minh, hắn bị nghiền ép, cơ hồ không có phản kháng lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộc cộc, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, tràn đầy kinh hãi, cũng không còn hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiến lực, hoàn toàn nghiền ép bình thường hoàng giả. Muốn giết khải giáp võ hoàng, cũng sẽ không quá khó khăn. Có lẽ, truyền ngôn cũng không khuếch đại. Là thật, anh nợ em một câu yêu thương. Chấn thiên thần quân người. Cải biến ý nghĩ. Lợi hại, lợi hại. Lục tiểu huynh đệ thật có thể xưng cử thế vô song. Vạn cổ đệ nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Bách chiến võ hoàng nhanh chân bước đi. Trên mặt, tràn đầy vẻ tán thán. Nhưng tiếp theo, bách chiến võ hoàng thoại âm nhất truyền. Nói, nhưng, ta vẫn như cũ muốn lĩnh giáo một cái. Không phải hoài nghi lục tiểu huynh đệ. Mà là, ta muốn đối chấn thiên thần quân tất cả mọi người phụ trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách chiến võ hoàng đứng ở Lục Minh phía trước. Trên người dâng lên cường đại khí tức, so với khải giáp võ hoàng, mạnh gấp bội. Hắn nói không sai, vì chấn thiên thần quân suy nghĩ, hắn nhất định phải thanh thanh sở sở biết rõ. Lục Minh chiến lực, anh nợ em một câu yêu thương. Ra tay đi, Lục Minh ánh mắt nhìn hướng bách chiến võ hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.